sao nghe như là tiếng cười. Anh đang trôi qua những thứ rằng lập lại chính là kho báu bị đánh rơi. Trời xanh và mây trắng mãi cuốn lấy nhau chẳng thể rời. Và chỉ còn sự tự tại. Cuộc chạy đua với những ham muốn đau nhức cũng đã đến lúc khép lại. Và tình yêu anh đã khiến cho cuộc sống em thành ca khúc biên hoan. Và khiến em cảm thấy em xứng đáng những điều tuyệt nhất thế gian. Như đang bay khắp đất liền rồi nhận ra được vẻ đẹp của màu xanh như đang trôi giữa biển. Giờ thì bất kể một điều gì cũng chẳng thể làm phiền hai đứa mình. Baby hãy cứ đắm chìm và sự lặng im vậy để cho tiếng sóng tay cô trả lời tất cả những câu hỏi mà mình từng đi kiếm tìm xa vời. Nó vốn đã ở đây rồi, chỉ ngồi bên anh cảm nhận tiếng đàn, nốt nhạc đàn và vòng hòa thành của những tự do. Và mỗi ngày ở đây là lễ hội. Tiếng gió không khích tiếng tít lướt qua tay em sao nghe như là